Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bóng Hà thì gật đầu đáp. Này, có hẹn với ông Tuấn nên tao dậy sớm xíu thôi. Hà trùm nguyên chiếc chăn rồi tiến vào trong bếp. Đoạn lấy ra một ly cappuccino nóng rồi cùng ngồi co ro trên chiếc sofa. Từ đây sang căn hộ đó chạy xe chưa tới 10 phút. Sao thấy mày lo quá vậy? Nói vậy nhưng Hà cũng không giấu nổi vẻ háo hức mà tò mò hỏi. Vậy tao hỏi thiệt mày nghe, căn nhà đó đẹp không? Có mấy phòng? Cẩm xoay xoay cái ly nước, rồi cô thở phả ra như một làn sương mỏng màu trắng trước mặt. Lát nữa mày theo tao qua anh đó là biết thôi, hôm nay là chủ nhật cũng đâu phải đi làm. Hà gật đầu đầy vẻ háo hức. Cả hai ăn uống qua loa cho có lệ, rồi mặc áo ấm và lái xe đến địa chỉ căn nhà, nơi mà Tuấn đã hẹn hôm nay là ngày open house, sẽ cho Cẩm tham quan toàn bộ trong và ngoài nhà. Hà vừa lái xe vừa quay sang nhắc Cẩm. Đọc địa chỉ cho tao coi. Cẩm lấy cuốn catalog ra rồi nhanh miệng đáp. Căn nhà số 1808, đường số 10, thành phố Wellington. Hà à lên một tiếng rồi nói. Đường số 10 á, thì bên đó toàn là khu hạng sang đó mày ơi, giá chắc lắm, không có như ở khu ngoài rìa này đâu. Mày tính mua bên đó thiệt hả? Cẩm cười lớn rồi nói. Ừ, chắc vậy á. Cũng nhờ gia đình mày ơi, chứ lương như tao á thì làm sao đủ tiền mà mua chứ. Tao tính mua một căn đàng hoàng rồi đón cả nhà qua bên đây định cư. Cả hai cứ thế trò chuyện, chả mấy chốc đã tới địa chỉ cần hẹn gặp. Thấy cũng sắp tới giờ, Cẩm móc điện thoại ra gọi cho Tuấn thì nhận được tiếng trả lời gấp gáp ở phía bên kia. Cô Cẩm thứ lỗi cho tôi, bên này đang kẹt xe quá, tôi sẽ đến sớm nhất có thể. Chào cô. Cẩm ngắt máy, quay sang nhìn Hà rồi gắt nhẹ. Cái anh Tuấn này làm ăn thiệt tình à, kẹt xe thì phải báo cho người ta một tiếng chứ. Hà xoa xoa hai tay vào nhau rồi nói. Mình tới sớm mà, thôi ghé quán cà phê ngồi đợi xíu đi mày, còn gần 30 phút nữa mới tới giờ hẹn mà. Cẩm gật đầu rồi cả hai lái xe đến một cửa hàng Starbucks gần đó và ngồi giết thời gian. Mãi tận hơn 40 phút sau thì Tuấn mới có mặt. Thoáng thấy bóng Cẩm và Hà tiến lại thì Tuấn đã cười hiền chặn đầu. Đường xá hôm nay nhiều xe quá, hai cô tới lâu chưa? Thiệt là ngại quá. Hà nhanh chóng đỡ lời. Cũng mới tới thôi anh, chưa uống hết ly cà phê nữa thì anh gọi đó. Tuấn cười xin lỗi rồi nói. Vậy chúng ta vào trong nhà luôn đi, thời tiết lạnh quá, đứng ở ngoài này nói chuyện không có tiện đâu. Cẩm giơ tay cản lại rồi nói. Anh Tuấn có thể cho tôi tham quan ngoại viên căn nhà này được chứ? Dù cơ thể đang lạnh cống vì gió tuyết, Tuấn cũng tươi cười gật đầu. Phận làm môi giới bất động sản như anh, điều quan trọng nhất là không được cãi lời khách hàng. Tuấn vui vẻ gật đầu, rồi nhanh tay lấy trong túi áo khoác ra một chùm chìa khóa. Cánh cổng làm bằng gỗ, cao ngang hông người, nhanh chóng được mở ra. Bản lề gặp mưa kêu lên những tiếng kèn kẹt như là phản đối. Tuấn đẩy cổng rồi nhanh chóng tiến vào trong. Lớp tuyết đã động kín khoảng sân trước mắt. Cẩm cùng với Hà tiến một vòng quanh căn nhà rồi quan sát khắp lượt. Từ ngoài nhìn vào theo hướng bên trái là chiếc xích đu cũng màu trắng, đã hen rỉ mấy phần. Tiến vào sâu hơn là lối đi ra sau nhà, dẫn tới bể bơi đã cạn trơ đáy và một khoảng vườn nhỏ. Bên phải khuôn viên căn nhà là một dãy hàng rào có khoảng đất rộng bằng một cái chiếu, trải dài độ hơn 20 mét. Góc trong cùng là căn nhà kho để chứa vài vật dụng. Cạnh đó là một cây táo mà Cẩm án chừng cao tới gần 10 feet. Cẩm dự định nếu mua căn nhà này thì sẽ phải thay đổi bố cục ngoại viên một chút. Nhưng nơi Cẩm ưng ý nhất là bên phải căn nhà sẽ là nơi lý tưởng để cô trồng hoa và thiết kế thêm bàn trà ở đó. Nói chung là khuôn viên căn nhà cũng thông thoáng. Sau khi dạo quanh căn nhà, Tuấn nhanh chóng mở cửa rồi mời cả hai vào nhà cho đỡ lạnh. Cánh cửa sân trắng vừa mở ra thì một luồng gió lạnh toát xộc ra từ trong căn nhà làm Cẩm rùng mình, nhanh tay kéo cao cổ áo. Tuấn đưa tay mở đèn, không khí trong căn nhà ngập ánh sáng mang lại sinh khí.